Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiểu bàn tử từ trong đám thịt nhão màu đen chui ra nửa thân trên. Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười mơ hồ, như có như không. Một tay hắn kéo hàm trên, tay còn lại kéo hàm dưới. Hai tay dùng sức giật một phát, miệng hắn mở rộng vô cùng lớn. Không phải tiểu bàn tử bản thể, mà là hắn đã dùng hắc ma xây dựng thân xác tạm thời. Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn từ trong miệng tiểu bàn tử leo ra, ánh mắt đào đảo qua xung quanh. Sau đó nở một nụ cười ngọt ngào. Các vị, chào buổi chiều nhé. Kiêu tiểu muội vừa dứt lời, từng con u linh màu đỏ từ khắp nơi trên người nàng bay ra. Với sự yểm trợ của tiểu bàn tử, không ai dám tùy tiện công, kích nàng. Oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ vang lên liên tục, duy trì suốt vài phút, mới dần dần lắng xuống. Thiên khải nhạc viên bên phía thương tích không nghiêm trọng lắm, nhưng tinh thần chiến đấu của họ đã bị bạo kích mạnh mẽ. Tiểu đội tự sát gồm 6 người tuy không phải là mạnh nhất, nhưng quỷ dị và tàn nhẫn nhất. Phải biết rằng, hiện giờ chỉ có tiểu bàn tử và U Linh muội ra tay, còn độc sư, tả hỏa trùng, hắc kỵ sinh và dân chơi Taliban, 4 người kia vẫn chưa động thủ, mặc dù họ không thể làm cho thiên khải nhạc viên chịu thương vong nghiêm trọng, nhưng ít nhất có thể làm tinh thần chiến đấu của thiên khải nhạc viên suy sụp. Bụi mù từ vụ nổ tan dần, tiểu bán tử và U Linh muội không rõ tung tích, vị trí trước đó của bọn họ giờ đã trở thành một mảnh đất khô cằn. Ồ, một tiểu nam hài ngồi trên mảnh đất khô cằn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đầu gối, đang nức nở. Chứng kiến tiểu nam hài kia, vô danh thánh đồ cảm thấy đầu óc ong ong khi trẻ. Hắn muốn biết lần này lại là trò gì. Bọn hắn đều khi dễ ta, các ngươi cũng khi dễ ta. Tiểu nam hài vừa nói xong liền khóc lớn một tiếng. Xuyên gương mặt và mu bàn tay hắn xuất hiện những vết rách rõ ràng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Đùng, một đám mây hình nắm bùng lên, vô danh thánh đồ bị nổ tung, bay văng ra ngoài. Khi vụ nổ mạnh biến mất, tại vị trí của tiểu nam hài xuất hiện một hố to, huyết nhục và quần áo rách nát tụ lại trong hố. Chỉ trong vài giây sau, tiểu nam hài với bộ quần áo rách dưới đã ngồi vững trong đó. Một con quái thú từ trong đất bùn chui ra, nhanh chóng nuốt chửng tiểu nam hài. Tiếng xé gió từ phía trên bên cạnh truyền đến. Đó là một trụ thủy tinh cực lớn, bên trong chứa chất lỏng màu xanh thẫm. Trước tiên không nói đến sự ngây ngốc của đám người bị đẩy đi, nhưng ở bên thiên khải nhạc viên, tử vong không nhiều lắm. Lúc này, cách đó vài chục km, tại đại bản doanh của tử vong nhạc viên, bác sĩ Điên đang nằm trên phi thuyền, hai tay gối sau ót. Hắn đã lẻn vào thành công và đang chờ đợi có phương nào phát hiện ra thời không chi lực ngưng kết thể. Hiện giờ hắn cần một mồi nhử. Và thời không chi lực ngưng kết thể chính là mồi nhử tốt nhất. Nam Phương đã hoàn thành đổ bộ, ổn định vị trí tại đại bản doanh. Đại bản doanh có ý nghĩa không giống như bình thường, không chỉ có đường lui, mà đặc biệt là trong đại bản doanh có chữa trị quang hoàn, khiến cho đám khế ước giả cảm thấy kinh hỉ. Các khế ước giả của thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên, tử vong nhạc viên và luân hồi nhạc viên bốn phương cũng đã bắt đầu tìm kiếm thời không chi lực ngưng kết thể. Tại khu vực phụ cận đại bản doanh, nằm tọa độ không gian bị xáo trộn lẫn nhau, khiến cho việc tìm kiếm thời không chi lực ngưng kết thể chỉ có thể phụ thuộc vào đám khí ước giả. Mỗi nhóm khí ước giả gồm khoảng 50 người, bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm. Điều thú vị là, bác sĩ Điên cũng gia nhập đội tìm kiếm của tử vong nhạc viên, và nhìn vào thái độ của hắn, rõ ràng là đã hoàn toàn hòa nhập vào thân phận của khí ước giả tử vong nhạc viên. Một gián điệp cao minh sẽ không chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, mà trước tiên phải hòa nhập vào kẻ thù, mô phỏng hành vi quy tắc của đối phương và hành động theo cách đó. Bây giờ, bác sĩ Điên chính là một khế ước giả của tử vong nhạc viên, muốn giành chiến thắng trong chiến tranh. Hắn có khả năng chiến đấu khá mạnh, cảm giác nhạy bén cũng không tồi, tính cách có phần ích kỷ, nhưng lại có cái nhìn đúng đắn về đại cục. Hắn không coi bất cứ điều gì là quá mạnh mẽ, cũng không có gì đáng nghi ngờ. Trong khi bốn phương đang tìm kiếm thời không chi lực ngưng kết thể, chỉ có thiên khải nhạc viên là chưa động tĩnh gì. Nguyên nhân là, tiểu đội tự sát đã gây ra không ít phiền phức cho họ, tổn thất khá nghiêm trọng. Tuy vậy, nỗi khó chịu lớn nhất chính là cú sốc và sĩ khí. Tiểu đội tự sát không lâu sau, đã ẩn mình, bọn họ 6 người không dám hành động bừa bãi. Một khi bị phát hiện cơ hội, cả đội bọn hắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Thiên Khải Nhạc Viên chia thành 6 đội, mỗi đội có 100 người, một đội do Vô Danh Thánh Đổ dẫn đầu, một đội do Tấu Hải Muội, Thải Hồng điều chỉ huy, 4 đội còn lại đều có đội trưởng, Khế Ước Giả còn lại thì ở lại Đại Bản Doanh, sẵn sàng tiếp viện cho 6 đội khi cần thiết. Lúc này, ưu thế của số đông đã được thể hiện rõ, thời không chi lực ngưng kết thể sẽ trong vòng 10 ngày rơi xuống khu vực này. Hiện tại có thể đã rơi một ít, nhưng phương vị cụ thể vẫn chưa rõ, thế cục lắng xuống. Mãi đến 3 giờ chiều, Thánh Quang Nhạc Viên bên kia phát hiện khối thời không chi lực ngưng kết thể đầu tiên. Theo lý, Thánh Quang Nhạc Viên có thể ngay lập tức đưa thời không chi lực ngưng kết thể về đại bản doanh của mình, phong tồn lại, như vậy sẽ tuyệt đối an toàn. Tuy nhiên, nếu thời không chi lực ngưng kết thể dễ dàng có được như vậy, thì năm phương, Nhạc Viên đã không cần phải lập đại bản doanh. Khi thời không chi lực ngưng kết thể rơi xuống trong phạm vi 100 thước, sẽ hình thành hỗn loạn thời không chi lực loạn lưu. Nếu trực tiếp xâm nhập vào trong hỗn loạn này, thì là tự tìm chết. Để có thể lấy được thời không chi lực ngưng kết thể ở trung tâm, trước tiên phải thiết lập thiết bị xua tan, nhằm thanh trừ hoàn toàn thời không chi lực đã bị ô nhiễm xung quanh. Thiết bị xua tan có thể được lấy miễn phí tại đại bản doanh. Mỗi người chỉ được 1 chiếc trong phạm vi gần thời không chi lực loạn lưu. Tối đa có thể thiết lập 5 thiết bị xua tan, nếu vượt quá số lượng này, sẽ gây ra không gian bạo chấn. Mấy chục tên khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên đã thiết lập xong, trang bị xua tan vừa kích hoạt, một đạo cổ sáng lập tức vọt thẳng lên trời. Đám muội tử của Thánh Quang Nhạc Viên đều choáng váng, chỉ cần không bị mù, những hàng xóm xung quanh cũng có thể dễ dàng nhìn thấy cột sáng này. Điều khiến họ càng thêm buồn là, hai nhà bên cạnh Thánh Quang Nhạc Viên lại chính là Tử Vong Nhạc Viên và Luân Hồi Nhạc Viên. Cột sáng vừa vọt lên, đám khí ước giả của Tử Vong Nhạc Viên lập tức nhận thấy. Ý nghĩ của bọn họ là, ôi, cái gì vậy, đi xem thử. Đám khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên cũng chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nhiên, trang bị xua tan của họ có công suất không nhỏ. Chỉ trong vòng 1 phút, cột sáng kia đã biến mất. Chẳng biết có phải xui xẻo hay không, khi mấy chục khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên vừa định mang theo thời không chi lực ngưng kết thể rút lui, thì đằng sau, giáo đoàn của Thánh Vực Nhạc Viên đã ngăn chặn đường lui của họ. Chuyện tốt như vậy, sao Thiên Khải Nhạc Viên lại có thể bỏ qua? Bọn họ cũng khí thế, hùng dũng lao vào chiến trường. Trên đường đi, bọn họ gặp vài đại quân của Luân Hồi Nhạc Viên, cửu nhiên gặp nhau, mắt chẳng hề đỏ. Thiên Khải Nhạc Viên chỉ có 1 tiểu đội, tổng cộng khoảng 100 người. Sau khi gặp phải đại quân của Luân Hồi Nhạc Viên, bọn họ lập tức chuyển hướng, chẳng một chút do dự. Nhìn thấy tiểu đội của Thiên Khải Nhạc Viên đã rút lui, tôi hiểu, không có ý định đuổi theo. Hiện tại, thời không chi lực ngưng kết thể mới là thứ quan trọng nhất. Tiếng nổ vang vọng từ đằng xa truyền đến, theo hướng âm thanh, tôi hiểu nhanh chóng tìm đến chiến trường gần đó. Cùng với Tô Hiểu, có hơn 200 tên khí ước giả thuộc Luân Hồi Nhạc Viên. Phía trước là một hố thiên thạch, đường kính ước chừng trên 1 km. Bên trong, 3 phương khí ước giả đã hỗn chiến thành một đoàn. Hố thiên thạch này không phải do thời không chi lực ngưng kết thể tạo ra, mà là nguyên bản đã tồn tại. Sau khi tiểu đội Thánh Quang Nhạc Viên chạy trốn đến đây, đã bị Tử Vong Nhạc Viên và Thánh Vực Nhạc Viên vòng vây. Trước tiên xem sao, viện trưởng còn chưa dứt lời, thì các khí ước giả của phe mình đã lao vào trong hố thiên thạch. Xem cái gì nữa, ngươi có thể khống chế bọn họ sao? Một giọng nói vang lên, phân tán ra, chỉ giết Thánh Quang Nhạc Viên. Viện trưởng hô to một tiếng, sau đó bình tĩnh ngồi lên một khối nham thạch. Việc đánh giết đối với bộ xương già này, quả thật, không phải là sở trường. Mặc dù phe mình là những khí ước giả không dễ chỉ huy, nhưng điều này không có nghĩa là họ hoàn toàn không nghe theo chỉ huy. Nghe thấy tiếng gào thét, các khí ước giả của phe mình không thay đổi biểu cảm, nhưng khi bị vòng vây của Thánh Quang Nhạc Viên trong hố thiên thạch, họ gần như mất hết lý trí, bị tử vong nhạc viên tiểu đội, cùng giáo đoàn vây công, đã là một tình thế tuyệt vọng. Giờ lại thêm luân hồi, nhạc viên với đại quân, tình hình càng trở nên nguy cấp. Nếu không bỏ qua thời, không chi lực ngưng kết thể, bây giờ có thể cân nhắc dùng lại hộp cho cốt gì rồi, là nắp lật hay nắp trượt, trong hố thiên thạch. Cảnh tượng hỗn loạn, không sao tả xiết, các khí ước giả từ bốn phương hội tụ tại đây. Không khí chiến đấu vô cùng ác liệt, các loại pháp hệ năng lực bay loạn xạ, nhưng không ai dám sử dụng năng lực hay đạo cụ có phạm vi quá lớn. Một là lo lắng làm tổn thương đồng đội, hai là sợ phá hỏng, thời không chi lực ngưng kết thể. Dù sao, không ai biết rõ nó có bền vững hay không. Nhanh, ném đi nó. Một tên khí ước giả mặt mũi đầy máu, hô lớn, nàng rõ ràng đã không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nghe vậy, một nữ khí ước giả đeo mũ chùm, trong lòng móc ra thời, không chi lực ngưng kết thể. Thứ này thực ra chỉ lớn cỡ nắm tay. Nữ khí ước giả cắn răng, dốc hết sức ném nó ra ngoài. Ngay lập tức, hầu hết các khí ước giả trong hỗn chiến đều dừng lại. Ánh mắt dồn về phía thời không chi lực ngưng kết thể, đang bày giữa không trung. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp lấy nó. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, thời không chi lực ngưng kết thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc là, khi nó đang bay giữa không trung, đột nhiên biến mất, mọi thứ bỗng im ắng. Thời không chi lực ngưng kết thể cứ như vậy, biến mất trước mắt mọi người, không để lại chút dấu vết nào. Cảnh tượng này khiến không khí xung quanh như bị ngừng kết lại. Lúc này, bố bố Uông đang núp trong bóng tối, ngậm lấy thời không chi lực ngưng kết thể. Vẻ mặt của nó có chút phiền muộn, ánh mắt của nó như muốn nói, các ngươi đang đánh nhau gì vậy? Sao lại ngừng rồi? Tiếp tục đi mà. Bên trong hố thiên thạch, đám khế ước giả đang hỗn chiến bỗng dừng tay. Thời không chi lực ngưng kết thể cũng biến mất. Dĩ nhiên, chẳng ai còn tiếp tục giao chiến. Mỗi phe đều chiếm một khu vực riêng. Tử vong nhạc viên và giáo đoàn chiếm hai bên đông nam. Luân hồi nhạc viên chiếm phía tây. Còn thánh quang nhạc viên với mấy chục người thì ở ngay trung tâm hố thiên thạch. Có thể nói là bị vây hãm. Một tên khế ước giả, tay bị chém đứt, lên tiếng, ở đây có mấy trăm tên khế ước giả. Trong đó không thiếu người có thực lực xuất chúng, thế nhưng bọn họ cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Dung nhập hoàn cảnh là năng lực cốt lõi của bố bố Uông, đương nhiên không dễ bị phát hiện. Chính vì thế mà tình hình hiện tại mới trở nên như vậy. Lúc này, tiếng bước chân lộn xộn vang lên, vô danh thánh đồ cùng hơn 300 khí ước, giả của thiên khải nhạc viên xuất hiện. Khi vô danh thánh đồ vừa đến, một bóng dáng liền hiện ra sau lưng hắn. Dường như đang trốn trong bóng tối của hắn. Bóng dáng mơ hồ đó, sau khi vô danh thánh đồ thuật lại sự việc, lập tức khiến hắn nghĩ đến một khả năng. Chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một nam nhân cầm trường đao, cùng với Seven của đối phương. Vô danh thánh đồ đảo mắt nhìn quanh, rất nhanh phát hiện một bóng hình quen thuộc, và đối phương cũng vừa lúc ném ánh mắt về phía hắn. Mã Đức, vô danh thánh đồ khẽ gọi, chuyện gì vậy, thánh đồ? Một lão đầu, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn vô danh thánh đồ, không sai, chính là Mã Đức. Vô danh thánh đồ lạnh lùng đáp, không có gọi ngươi. Tâm tình của vô danh thánh đồ lúc này, có thể nói là tồi tệ đến cực điểm. Trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả, hắn bị Tô Hiểu đánh bại, còn bị lừa dối đến mức không còn biết mình là ai. Mỗi khi giao đấu, hắn lại trở thành một người khác. Sau trận chiến đó, vô danh thánh đồ cảm thấy rất phiền muộn, nhưng theo cách nhìn của hắn, khả năng sau này gặp lại đối thủ này là không lớn, vì vậy tâm trạng hắn nhanh chóng từ buồn bực chuyển sang vui vẻ. Tuy nhiên, khi định lý Murphy tác động, vô danh thánh đồ lại gặp được Tô Hiểu tại sân thi đấu, điều này khiến hắn phải kiềm chế và lựa chọn nhẫn nhịn, trực tiếp bỏ quyền. Nhưng bây giờ, trong cuộc chiến tranh đoạt của thế giới cấp 6, hắn lại một lần nữa đối diện với Tô Hiểu. Điều này khiến vô danh thánh đồ cảm thấy, chỉ cần mình còn sống sót, chắc chắn lần sau sẽ lại gặp được đối phương. Nghĩ đến đây, vô danh thánh đồ trong lòng càng thêm phiền muộn, hắn tuy không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết dễ dàng. Mới vừa có ý nghĩ này trong đầu, một kế hoạch liền lóe lên trong đầu hắn. Hiện tại, hắn đang có hơn 300 khí ước giả dưới quyền, giáo đoàn đã tới với khoảng 200 người, tử vong nhạc viên có khoảng 150 người, còn thánh quang nhạc viên chỉ có 30 người, không đủ số lượng, ban đầu là 50 người, nhưng đã bị vây công một lúc, tổn thất gần một nửa. Không chỉ có vậy, vô danh thánh đồ còn biết rõ, phe mình sẽ tiếp tục có thêm khoảng 400 người nữa, những người này sẽ đến trong vài phút nữa, còn giáo đoàn và tử vong nhạc viên. Tình hình cũng tương tự, thánh quang nhạc viên chắc chắn sẽ nhanh chóng có quân tiếp viện. Nói cách khác, trong vài phút nữa, nơi đây sẽ tụ họp hơn 1.500 tên khế ước giả, trừ đi hơn 200 người thuộc luân hồi nhạc viên. Ít nhất còn lại hơn 1.300 tên khế ước giả. Trong số 1.300 người này, có tử vong nhạc viên và thánh vực giáo đoàn với chiến lược mạnh mẽ, cùng với thánh quang nhạc viên. Những người này có rất nhiều chiến sĩ trị liệu. Nếu như những người này liên hợp lại để vây công luân hồi nhạc viên, thắng lợi là điều chắc chắn. Nhiều suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu vô danh thánh đồ. Hắn có thể xác định rằng viên thời không chi lực ngưng kết thể biến mất kia là do luân hồi nhạc viên cướp đi, và luân hồi nhạc viên thường xuyên là phe chiến thắng trong thế giới tranh đoạt chiến. Chỉ cần có cơ hội, ba phương khế ước giả khác chắc chắn sẽ hợp sức lại vây công luân hồi nhạc viên. Cơ hội này là ngàn năm khó gặp. Thậm chí, cơ hội này có thể giúp hắn loại bỏ kẻ địch mạnh nhất của mình, luân hồi nhạc viên Biaquia. Vô danh thánh đồ không do dự nữa, hắn dồn khí vào đàn điền, sắp sửa nổi giận, gầm lên một tiếng, thánh đồ, đắc thủ rồi, rút lui. Một tiếng gào lớn vang lên từ phía sau vô danh thánh đồ, khiến hắn đang định phát ra âm thanh phải nén lại. Hắn nhanh chóng nhận ra những khế ước giả khác của nhạc viên đã lẫn vào trong đội ngũ của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn cảm thấy điều này rất khó xảy ra, vì lạc ấn, khí tức của mỗi khế ước giả nhạc viên đều có chút khác biệt, rất dễ dàng cảm nhận ra. Thời không kết tinh ở phía bên thiên khải đang đối kháng bọn họ, chúng ta đã đắc thủ rồi sao? Ai là người làm đó? Một tên nam nhân đeo mũ trùm giơ cánh tay lên, trong tay hắn chính là thời không chi lực ngưng kết thể. Rút lui, đắc thủ rồi. Không đợi vô danh thánh đổ ra lệnh, đám khế ước giả phía sau, hắn đã ảo ạt chạy đi như điên. Ai có thể chiếm được thời không chi lực ngưng kết thể, người đó sẽ là mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Không chạy trốn, thì chỉ có thể đợi bị đánh. Tiếng chạy hỗn loạn vang lên, các loại năng lực gào thét bay tới, va chạm trong đám người, khiến một số khế ước giả xui xẻo bị đánh bay ra ngoài. Trong chốc lát, tình hình lại trở nên hỗn loạn, vài trăm người của thiên khải nhạc viên nhanh chóng tản ra. Mọi người của luân hồi nhạc viên cũng chia giả để truy kích, giáo đoàn cùng hai phương khác cũng làm như vậy. Trong tình huống này, thiên khải nhạc viên không tụ họp lại một chỗ, với số lượng tối đa của bọn hắn, chỉ cần phân tán ra, dù bị đuổi giết cũng có thể lấy ít đánh nhiều. Sự thật chứng minh rằng, lại chiến đấu phân tán với phạm vi rộng như thế này còn nguy hiểm hơn so với chiến đấu quy mô lớn. Một số khế ước giả xui xẻo bị vây công bởi nhiều phía, trong thời gian ngắn đã biến thành những thi thể đầy huyết nhục. Nhìn về phía chiến đoàn đang tiến lên từ xa, gương mặt giả ngua của viện trưởng tràn đầy vẻ vui mừng. Khi vô danh thánh đồ vừa xuất hiện, viện trưởng đã đoán ra rằng đối phương rất có khả năng sẽ lợi dụng cơ hội này, phối hợp với ba phương khác để vây công phe của mình. Viện trưởng quyết định trước tiên đối phó với tử vong nhạc viên, bởi vì trong tình huống hiện tại, nếu một trong bốn phương còn lại đạt được thời không chi lực ngưng kết thể, chỉ cần đại quân của phương đó tới, chiến đấu cơ bản sẽ kết thúc. Thời không chi lực ngưng kết thể không chỉ có một khối, vì vậy, tiên thời không chi lực ngưng kết thể này không đáng để liều mạng. Điều này, năm phương đều rõ, ngoại lệ duy nhất chính là nếu luân hồi nhạc viên đạt được thời không chi lực ngưng kết thể, một khi họ có được, lập tức sẽ bị bốn phương còn lại vây công. Trong quá khứ, luân hồi nhạc viên đã thắng nhiều lần trong các cuộc tranh đoạt thế giới, khiến bốn phương khác phải sinh ra sự kiêng kỵ. Vì vậy, lần này, họ muốn chiến thắng, trước hết phải tìm cơ hội hợp tác, vây công luân hồi nhạc viên và loại bỏ phương này khỏi cuộc chiến. Hỗn chiến kéo dài hơn 10 phút, sau đó tạm ngừng, xuyên thảo nguyên. Sau khi hai đội quân của thiên khải nhạc viên hợp lực, các khế ước giả từ các phương khác đều rút lui, không cần phải tiếp tục truy đuổi nữa. Viên thời, không chi lực ngưu kết thể này, đã thuộc về thiên khái nhạc viên. Gió nhẹ mang theo mùi máu tươi thổi qua, vô danh thánh đổ dẫm lên đầu lâu của một tên khế ước giả tử vong nhạc viên. Tay hắn đưa xuống, một đạo hỏa diễm tập trung, từ lòng bàn tay phun ra, xuyên thủng trái tim kẻ địch, vừa rồi là ai hô. Vô danh thánh đồ, nhìn quanh đám khí ước giả phe mình, mọi người nhìn nhau, mỗi người đều lắc đầu, thời không chi lực ngưng kết thể, đâu rồi. Vô danh thánh đồ, vẫn lạnh lùng hỏi, nhưng không ai trả lời hắn, cũng không ai mang ra thời, không chi lực ngưng kết thể. Chúng ta, chạy uổng công rồi sao? Không phải, chúng ta đã đạt được thời không kết tinh rồi sao? Thải Hồng Điểu trong mắt lộ vẻ mơ hồ, nàng mới biết được rằng, phe mình đã thu được thời không chi lực ngưng kết thể. Thế nhưng, sau đó lập tức dẫn người rút lui, bị tính kế rồi. Vô danh thánh đồ, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Trong vẻ bình tĩnh của hắn, cất giấu một cơn giận dữ, ta vừa rồi, tận mắt thấy. Có người, trong chúng ta đã dưa thời, không kết tim lên, hắn tuyệt đối là thiên khải khế ước giả. Vậy mà chúng ta lại bị tính kế như vậy? Thải Hồng Điểu hỏi, nhưng câu hỏi này lại chạm vào một phần tri thức mà vô danh thánh đồ không biết. Hắn cũng muốn hiểu rõ làm thế nào mà mình bị tính kế. Cảm giác này giống như là, từ trước đã có người dự tính tới việc khi khối thời không kết tinh đầu tiên bị phát hiện, sẽ xảy ra tình huống như vậy. Thậm chí, người đó còn nghĩ ra cách ngăn cản thiên khải nhạc viên, trừ khi bọn họ phát hiện thời không kết tinh đầu tiên. Nếu không, thì đại quân của họ tuyệt đối sẽ đến muộn nhất, và tất cả những việc này. Rõ ràng là đã có người bố trí từ trước, mục đích là muốn thiên khải nhạc viên làm bia đỡ đạn. Tình huống lúc trước rất rõ ràng, thiên khải nhạc viên rất vui mừng vì đã mang được nổi lớn kia về. Thế nhưng sau khi mang về, họ lại bị bốn phương còn lại đuổi theo và đánh bại. Điều làm vô danh thánh đồ khó chịu nhất là, khi đã trở thành mấy cõng nổi, hắn vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao phe mình lại có kẻ phản bội? Vô danh thánh đồ thu hồi ý tưởng này. Nếu như nội bộ xảy ra vấn đề, thì không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Trên thực tế, đây chính là kế hoạch của viện trưởng. Hắn đã mai phục hai cơ hội từ trước. Kế hoạch cụ thể như sau. Đẩy tiểu đội tự sát tập kích thiên, khải nhạc viên. Thoạt nhìn có vẻ như là một chiến lược, không thể giải thích được. Thậm chí có thể làm lộ ra đòn sát thủ của tiểu đội tự sát. Nhưng thực chất không phải như vậy. Đây chính là cơ hội mà viện trưởng đã âm thầm bố trí từ trước. Khi thánh quang nhạc viên phát hiện ra thời không kết tinh, viện trưởng lập tức liên lạc với bác sĩ Điền, yêu cầu hắn chờ đợi ở một khu vực cụ thể, đồng thời biến lạc ấn thành lạc ấn của thiên khải nhạc viên. Khi liên lạc với bác sĩ Điền, viện trưởng còn nhiều lần xác nhận với Tô Hiểu về khả năng đạt được thời không kết tinh. Tô Hiểu trả lời với xác suất 7% thành công. Sau đó, hắn sẽ trực tiếp nhập vào đám người, giúp Bố Bố Uông tạo cơ hội để đoạt được thời không kết tinh. Kết quả, tình hình phát triển thuận lợi hơn so với dự đoán. Thánh quang nhạc viên đã bỏ qua thời không kết tinh, và Bố Bố Uông đã thừa cơ đoạt được. Sau khi xác định chi nhánh kế hoạch 107 và chi nhánh kế hoạch 219 đã thành lập, viện trưởng quyết định để thiên khải nhạc viên gánh vác toàn bộ vấn đề này, thông qua tiểu đội tự sát cung cấp vị trí. Luân hồi nhạc viên dựa theo lộ tuyến chỉ định, vô tình gặp được tiểu đội của thiên khải nhạc viên, tạo ra hỗn loạn. Bác sĩ Điên thừa dịp đó trà trộn vào tiểu đội của thiên khải nhạc viên, hoàn thành nhiệm vụ lẻn vào. Khi đến chiến trường, phe mình đã dùng đòn sát thủ đoạt được thời không kết tinh, rồi chuyển giao cho bác sĩ Điên. Nhờ vào thân phận khế ước giả của thiên khải nhạc viên, bác sĩ Điên đã ném nổi cho phía thiên khải nhạc viên. Sau khi hoàn thành việc này, bác sĩ Điên lợi dụng cơ hội thiên khải nhạc viên đại quân lui lại, bên thời không kết tinh trả lại cho Bố Bố Uông, rồi tìm cách thoát thân, tạm thời không đối phó thiên khải nhạc viên. Bác sĩ Điên chuẩn bị tiếp tục ném nổi cho phía thiên khải nhạc viên. Sau khi đã có được vật phẩm quan trọng thời không kết tinh, hắn chuẩn bị tiêu diệt tử vong nhạc viên. Đây chính là mưu đồ của viện trưởng. Hắn không bố trí một kế hoạch hoàn chỉnh từ đầu, mà là từng bước bố trí các điểm chiến lược, dựa vào sự thay đổi của tình hình để triển khai tác dụng của chúng. Dần dần, các điểm này sẽ được kết nối lại, tạo thành một tấm lưới lớn, và khi đó, không còn kẻ địch nào sống sót trong lưới. Viện trưởng có mục tiêu cuối cùng rõ ràng, nhưng không có mục tiêu nhỏ rõ ràng, cũng không có kế hoạch cụ thể. Thậm chí, ngay cả quân mình hợp tác với hắn, cũng không biết hắn sẽ ra quyết định gì tiếp theo. Hắn sẽ căn cứ vào tình huống phát sinh, kết nối các điểm đã bố trí trước đó lại với nhau, tạo thành một tấm lưới nhỏ, và từ đó, dần dần vẽ ra một tấm lưới lớn. Phương thức tốt nhất để đối phó với viện trưởng chính là tìm đến hắn, giết chết hắn. Nếu như không làm như vậy, cho dù có thể đạt được mục đích trong việc tính kế lẫn nhau với viện trưởng, cũng sẽ phải chịu tổn thương nặng nề. Với loại lão âm tích như viện trưởng mà giao thủ, cho dù thắng, cũng chỉ là một chiến thắng tàn khốc, đầy thảm thiết. Vô danh thánh đồ mang theo một đám khí ước giả trở về đại bản doanh, sau nửa ngày bận rộn mà tay không trở về. Điều làm hắn cảm thấy khó chịu nhất chính là tiểu đội tự sát vẫn luôn ẩn nấp trong khu vực phụ cận, vừa không ra tay, lại cũng không tới gần. Một khi hắn đuổi theo, sáu người kia sẽ trong chớp mắt biến mất, không còn dấu vết. Tâm trạng của Thiên Khải Nhạc Viên suy sụp đến cực điểm. Khi bọn họ trở về đại bản doanh, vô danh thánh đồ liền tuyên bố, trong bốn ngày đầu sẽ tạm ngừng tranh đoạt thời, không chi lực ngưng kết thể. Đoàn thể cần thiết phải có hai viên thời, không chi lực ngưng kết thể. Bất kể thế nào, sau sáu ngày sẽ có thể cướp được, còn bốn ngày đầu sẽ để bốn phương khác đánh lẫn nhau, còn bọn hắn thì bảo tồn chiến lực. Đề nghị này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ. Thánh đồ, chúng ta tin tưởng ngươi. Ta đã nói rồi, thánh đồ sẽ không để cho chúng ta chết. Liên tiếp những tiếng nói lấy lòng truyền đến, khiến vô danh thánh đồ cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Trước đó, hắn vẫn đang cân nhắc xem mình đã bị tính kế như thế nào. Trong cuộc chiến tranh bá của những cường giả, hắn đã an bài rõ ràng thánh quang nhạc viên Aphoni. Lúc đó hắn còn cảm khái rằng mình đã trở thành loại lão âm tất mà trước đây mình ghét nhất. Sau khi trải qua mọi chuyện, vô danh thánh đồ vừa muốn khóc lại vừa vui mừng phát hiện rằng hắn không hề biến thành lão âm tất, chỉ ít so với những lão âm tất ở luân hồi nhạc viên, hắn cũng vẫn còn chút đầu óc. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy mình chưa đủ khôn ngoan như những kẻ đó. Vô danh thánh đồ cảm thấy, nếu lúc đầu hắn gia nhập luân hồi nhạc viên, có lẽ hắn đã chẳng sống nổi quá cấp một. Những lão âm tất ấy chết cũng không yên lành, hắn thầm nghĩ. Vô danh thánh đồ thấp giọng lẩm bẩm. Hắn ở xung quanh, vài tên khế ước giả nghi hoặc nhìn về phía hắn. Thánh đồ, ngươi vừa mới nói cái gì? Một người lên tiếng hỏi. Không có gì, vô danh thánh đồ trả lời. Bốn ngày này, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Vậy hẳn là, người kia hỏi tiếp. Vô danh thánh đồ khóe miệng hơi nhếch lên, không khỏi cười khẩy. Đương nhiên là đi tìm kiếm khoáng sản, đền bù tổn thất. Giống, một hồi hoan hô vang lên, những tiếng cười đùa, kéo theo không khí sôi nổi. So với đánh giết, đào mỏ đúng là việc rất vui, lợi nhuận cao, rủi ro thấp, mỗi một sẻng đào qua, đều có thể thu hoạch được, tranh đoạt thời, không suy lực ngưng kết thề, chỉ là để cướp lấy tài nguyên mà thôi. Vậy thì, chúng ta đi đào khoáng sản, cũng có thể thu về tài nguyên có giá trị như vậy. Sau khi tiếng hoan hô dần lắng xuống, bầu không khí trở nên thoải mái và vui vẻ. Ở Thiên Khải Nhạc Viên, đào khoáng mới chính là nguồn vui lớn, cách đó không xa. Ngoài đại bản doanh của Thiên Khải Nhạc Viên, trong một hang động, độc sư và tiểu bản tử cùng đám người đang tụ tập ở đó, đây là cứ điểm tạm thời của bọn họ. Lúc này, sắc mặt của tất cả sáu người đều có vẻ kỳ lạ. Chúng ta lại muốn đi đào khoáng sao? Cái này thật khó giải quyết, độc sư lên tiếng, vẻ mặt khó xử. Đột nhiên, tiếng tút tút tút vang lên, độc sư ho khan mấy tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Viện trưởng, ta đây. Hắn ho khan tiếp, khục khục khục. Thiên Khải Nhạc Viên bên kia tình huống thế nào? Độc sư hỏi. Bọn họ có phải là muốn đi đào khoáng không? Tình hình hiện tại, thánh đồ có thể bỏ mặc những kẻ bò bê, công việc 3 đến 4 ngày, không cần tiếp tục để ý tới bọn chúng, chỉ cần đi chào hỏi thánh quang nhạc viên. Trước tiên, không ra tay, Viện trưởng nói, khiến độc sư cười khổ một tiếng. Viện trưởng, lão âm tất này, khi ném nổi cho thiên khải nhà viên phương, khả năng đã dự đoán được sẽ có cục diện hiện tại. Bên phía thiên khải nhà viên, trong bốn ngày, sẽ không có gì quá sinh động. Truyền tin bị cắt đứt, độc sư liếc nhìn năm người còn lại, rồi nói, chúng ta chuyển đến thánh quang nhà viên bên kia, trước tiên đi, ân cần thăm hỏi, nhưng đừng ra tay, ở đại bản doanh của luân hồi nhà viên, khu nhà ăn, như đã dự đoán, thiên khải nhà viên tạm thời bị loại, phía thánh quang, tiểu đội tự sát sẽ theo dõi, còn lại là giáo đoàn và tử vong nhà viên, chúng ta cần giải quyết xong trong bốn ngày. Viện trưởng đặt máy truyền tin xuống, rồi bưng chén trà đặt trên bàn, thổi một hơi cho nguội, chậm rãi uống, không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp đánh qua đi, Kim Cương Vương vỗ mạnh mặt bàn. Đang lúc Tô Hiểu đang chơi trò giải đố, hắn dừng tay, ngượng đầu, nhìn Kim Cương Vương, đương nhiên sẽ đánh qua, hiện tại chỉ cần chờ đợi. Viện trưởng liếc nhìn Kim Cương Vương, ý bảo, ngươi tốt nhất cứ an phận chút đi, gia hỏa này muốn giết ngươi, ta cũng khuyên không nổi. Tô Hiểu thu hồi máy tính bảng. Viện trưởng đã suy đoán ra bước tiếp theo cần làm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nhưng cũng thô bạo. Chờ đợi viên thời, không chỉ lập ngưng, kết thể thứ hai xuất hiện. Đến lúc đó, tử vong nhạc viên chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Hiện tại, an nhàn nhất chính là tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Vì vậy bọn chúng sẽ tìm đến khu vực có tỷ lệ cao nhất để thu được thời không chỉ lập ngưng kết thể. Khi đó, chính là lúc rút dao găm, thuận lợi mà nói. Vòng đầu tiên sẽ đánh cho thiên khải nhạc viên tan tác, vòng tiếp theo sẽ tiễn đi. Bàn đêm ngày đầu tiên buông xuống, bầu trời sao dày đặc trải rộng, đại bản doanh xung quanh sáng đèn như ban ngày. Các khế ước giả đứng túm tụm thành nhóm 5 người, 3 người. Lúc không chiến đấu, phe mình có một số ít khế ước giả trông có vẻ không hung bạo, có một vị nhân huynh thậm chí dựng lên bàn vẽ, đang vẽ phác họa nhân thể cho một ngự tỷ. Nhìn thấy cảnh tượng này, bố bố Uông trong lòng không chút nào rung động. Ban ngày, hắn còn nhớ rõ, vị nhân huynh kia đã đem đầu kẻ địch giật xuống, treo ở ngang hông, làm vật kỷ niệm. Nhưng bây giờ, khi không có chiến đấu, hắn lại có vẻ như đang làm việc có chút văn nghệ. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, bà Ha từ trên không rơi xuống. Nó đã tìm cả ngày, nhưng vẫn không thể tìm thấy viên thời, không chi lực ngưng kết thể nào. Khu vực này đã được tìm kiếm hết rồi. Thực tế, thời không chi lực ngưng kết thể rất dễ làm người khác chú ý, vì quanh nó luôn có sự nhiễu loạn của thời không chi lực. Hiện tại chỉ phát hiện ra một viên. Điều đó có nghĩa là viên khác đã bị người khác thu đi rồi. Đây không phải là phỏng đoán của Tô Hiểu. Bà Ha, trong khu vực cách xa 100 km, đã phát hiện rất nhiều thú nhân, cùng thi thể của loài sinh vật không rõ. Thú nhân là dân bản địa của thế giới này, còn sinh vật không rõ kia có lẽ chính là dị chủng. Trước kia, khi thời không kết tinh rơi xuống, thú nhân và dị chủng đã thu thập chúng. Bọn họ không xua tan trang bị, mà dùng nhân mạng để lấp đầy. Sau khi Nam Phương Nhạc Viên đến, thú nhân và dị chủng bị xua đuổi. Cộng thêm rất nhiều khế ước giả có mặt ở đây, chúng không dám tùy tiện bước vào khu vực này. Điều này có nghĩa là thú nhân và dị chủng có thể đã thu thập được không ít thời không kết tinh, và trong 15 ngày tổng cộng từ khi rơi xuống, hiện nay chỉ còn lại 10 ngày. 5 ngày đầu, chúng đã thu thập được dưới thời không kết tinh, và hiện tại, nó vẫn còn nằm trong tay của hai phương kia. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một cơ hội tốt. Dù viện trưởng có mưu đồ gì đi nữa, nếu sự việc dẫn đến thảm bại của luân hồi nhạc viên, chỉ cần Tô Hiểu không chết trong trận thảm bại ấy, hắn vẫn còn cơ hội. Lão đại, sao bằng kia thật sáng. Bà Harun dậy trên thân lông chim, sau một buổi chiều phi hành với tốc độ cao, cánh của nó bắt đầu đau nhức. Sao băng, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên, quả thật, một viên sao băng đang rơi xuống từ trên bầu trời, quan sát quỹ tích. Điểm rơi của nó cách đây vài chục km, thông báo, thời không chi lực ngưng kết thể sắp chạm đất. Trên bầu trời không phải là sao băng, mà chính là thời không chi lực ngưng kết thể sắp rơi xuống. Cường quang từ phía xa lóe lên, thời không chi lực ngưng kết thể chạm đất, khi vừa rơi xuống liền nổ tung tạo ra cường quang, dù khoảng cách rất xa, cũng có thể nhìn thấy, rõ ràng. Lúc này, cơ hội mà viện trưởng chờ đợi đã đến. Bác sĩ điên bên kia đột nhiên chuyển đến tin tức tốt, tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên đã liên kết với nhau. Sát thủ và thần côn kết thành liên minh, chiến lược của họ quả thực không thể tưởng tượng được. Khi biết được tin tức này, viện trưởng lập tức quyết định đình chỉ kế hoạch đêm nay. Hắn thậm chí quay lại phi thuyền, tự tay chuẩn bị chút thức ăn. Sau khi Lạc Lạc mang bình lao bacon đến, viện trưởng ngồi ở một góc hẻo lánh, thưởng thức một mình, có thể thấy tâm trạng của hắn lúc này rất tốt. Bởi trò, hay sắp sửa, được trình diễn, ánh sáng chói lọi ở phía xa, dần dần biến mất, nhìn thấy cường quang nơi xa tắt hẳn, gã phụ tây, quay người bước vào trong phi thuyền. Thời gian không còn sớm, thức đêm sẽ không tốt cho làn già. Lúc này, một màn kỳ diệu xuất hiện. Viên thời không chi lực ngưng kết thẻ thứ hai rơi xuống, nhưng mọi người từ phía luân hồi nhạc viên lại như không hề hay biết. Cùng lúc đó, cách đó 30 km, một nhóm lớn khế ước giả đang vội vã di chuyển trên đồng hoang giữa đêm, gần 500 người, nhưng không ai lên tiếng. Đây là liên minh giữa tử vong nhạc viên và giáo đoàn, hai bên đã đàm phán xong, quyết định rằng sau khi có được thời không chi lực ngưng kết thể, bên nào có số người chết nhiều hơn thì sẽ được ưu tiên lấy viên tiếp theo. Phần phối này, cả hai bên đều không lo lắng về việc bị quỵ nợ, vì còn ba phương khác đang uy hiếp họ. Ở phía thiên khải nhạc viên, không có động tĩnh gì ngoài việc một nhóm khí ước giả canh, giữ đại bản doanh. Những người còn lại đều đi đào quặng. Đến 10 giờ 17 phút đêm đó, liên minh tử vong nhạc viên và giáo đoàn đã tới điểm rơi của viên thời không chi lực ngưng kết thể. Tại nơi đó, thánh quang nhạc viên cùng đám khí ước giả đã có mặt, đang xua tan các loạn lưu thời không chi lực quanh khu vực. Hai bên gặp nhau không có lời giao thiệp mà lập tức lao vào hỗn chiến. Mấy phút sau, một tiếng nổ lớn vang lên, anh tiếng nổ mạnh vang lên khiến tai như muốn nổ tung. Trong ngọn lửa, một nữ nhân có mái tóc dài đỏ như rượu, nửa quỷ trên mặt đất. Gương mặt trắng nõn của nàng lúc này dính đầy máu và bùn đất. Cảnh tượng trong tưởng tượng của nàng không xảy ra. Một phương không tới, phương kia mới là đối phó với tử vong và thánh vực liên minh chủ lực. Họ không đến, mà tử vong và thánh vực liên minh chẳng khác nào vô địch. Lấy thần danh tiếng trừng phạt tội ác trên thế gian. Một tên thần côn dưa hai tay lên cao, ánh mắt cuồng nhiệt, thánh chỉ từ trên cao lao xuống như muốn phá nát không khí. Phía dưới, một nữ khế ước giả, đôi tay nhuộm đỏ máu tươi, khí chất nữ hán tử mạnh mẽ, ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng chói mắt làm nàng rực rỡ trong mắt mọi người. Ô ô nhà chi, một tiếng vù vù vang lên trong tai. Nữ khế ước giả dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Nàng là nhân vật số 3 của thánh quang nhạc viên, phỉ sản, chiến lược đứng đầu cấp 6 trong đội. Nhưng phỉ sàn thất bại rồi. Điều này là một đả kích lớn đối với mọi người trong thánh quang nhạc viên. Dù cho họ có gần 400 người, nhưng phe địch lại là hai nhạc viên liên minh. Nếu xét tổng hợp chiến lược của năm phương nhạc viên, kết quả xếp hạng sẽ như sau. Vị thứ nhất, luân hồi nhạc viên. Vị thứ hai, thánh vực nhạc viên, giáo đoàn. Vị thứ ba, tử vong nhạc viên. Vị thứ tư, thiên khải nhạc viên. Vị thứ năm, thánh quang nhạc viên. Trong mắt các muội tử thánh quang nhạc viên, tử vong và thánh vực liên minh tổng hợp lại, chiến lực của họ chắc chắn mạnh hơn cả luân hồi nhạc viên. Hiện giờ, thực lực của nhóm người yếu nhất trong liên minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi đối mặt với kẻ mạnh nhất, tình huống quả thật có thể tưởng tượng được. Thần phạt, một tên cuồng tín đồ chắp tay trước ngực, nguồn sáng chói mắt xuất hiện phía trên, mặt đất bắt đầu dâng lên khói trắng, đại địa bị thiêu đốt, tê tê rung động, mậu sinh, nguyên giới, dây leo từ trong đất bùn chui lên, quấn quanh chẳng chỉ, rồi ngăn cản phía trên. Sinh mệnh lực nồng đậm lan tỏa, tầm bổ cho từng khế ước giả, bị thương của thánh quang, nhạc viên, tử thể ước, héo rũ, một tên đầu trọc đưa tay vươn về phía trước. Một linh thể nửa trong suốt hiện ra sau lưng hắn, tay cầm một thanh lưỡi hái cán gỗ, lưỡi hái vung xuống. Những dây leo che chắn phía trên nhanh chóng héo rũ, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, các loại năng lượng chấn động khuếch tán. Những năng lượng bài xích nhau đụng vào nhau, sinh ra phản ứng tiêu diệt, khiến các thi thể không hoàn chỉnh tản mát khắp chiến trường. Khế ước giả sắp chết phát ra cầu cứu và tiếng rên rỉ, đám thần côn cuồng nhiệt. Tiếng gầm giận dữ không ngừng vang lên bên tai. Lúc này, nơi đây giống như địa ngục. Lui, luân hồi nhạc viên tên điên kia còn đang suy nghĩ gì, sao vẫn chưa xuất hiện? Chúng ta có lẽ không thể lui nữa rồi. Không thể không nói, chiến lược của Thánh Quang nhạc viên tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng muốn diệt đoàn các nàng thì độ khó vô cùng cao. Trong đó, những chủ thanh như thể đã được tiêm máu gà, mạnh mẽ vô cùng. Các nhạc viên khác, dù cũng là chủ thanh, nhưng chỉ dám áp chế vài người. Còn những chủ thanh này, mỗi người đều có thể dùng lĩnh vực áp chế hàng chục người. Trạng thái buff của họ vô cùng mạnh mẽ, nhiều đến mức không thể đếm hết. Ba loại cận chiến thuộc tính đều được buff lên đến 149 điểm, đạt tới giới hạn cực trị của thuộc tính phòng ngự. Cuộc hỗn chiến kéo dài đến 4 giờ sáng mới dừng lại. Thánh Quang nhạc viên phương có 431 tên khế ước giả, cuối cùng chỉ còn lại 109 người. Các nàng không còn ai ở lại đại bản doanh, coi như là thế, nhưng cũng bị liên minh tử vong và thánh vực đánh cho tàn phế. Khi ánh bình minh ló dạng trên trần trời, quanh đại bản doanh Thánh Quang, nhạc viên, từng người muội tử ủ rũ, ai nấy đều mang thương tích, có người mất cả tay, có người mất chân, họ đã chịu quá nhiều uất ức. Một muội tử tóc ngắn, giọng nói nghẹn ngào, nàng không sợ chết, nhưng suốt một đêm bị truy sát, suýt nữa bị bắt sống. Cuối cùng, nàng bị đẩy vào đại bản doanh, phải trốn hơn một giờ đồng hồ. Nàng cảm thấy vô cùng uất ức. Cảm giác này còn đau đớn hơn cái chết, nàng không thể chịu đựng được, phải báo thù, kỳ thực, tử vong và thánh vực liên minh cũng không hề dễ chịu. Sau khi Thánh Quang nhạc viên trốn vào phi thuyền, căn bản không có tổn thất gì, một đám trị liệu hệ lại, còn sử dụng trị liệu quang hoàn trong đại bản doanh, dù có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn chịu đựng, không một ai bỏ cuộc. Thanh âm trong trẻo, nhưng đầy phẫn nộ vang lên. Người lên tiếng chính là nữ nhân có tóc mai cuộn tròn. Cánh tay trái của nàng đã bị chém đứt. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng xuất hiện một vết thương sâu. Nàng chính là lãnh tụ của Thánh Quang nhạc viên lần này. Tên gọi Imomi, nếu không có nàng, hơn trăm người còn lại chắc chắn không thể trở về. Imomi là người có năng lực trị liệu, một năng lực có phạm vi rộng lớn. Nàng không chỉ có thể trị liệu cho đồng đội, mà còn có thể trị liệu cho cả địch nhân. Sau khi địch nhân được nàng trị liệu, tốc độ hành động của họ sẽ trở nên chậm chạp, thậm chí một số bộ phận, tứ chi, sẽ bị tê liệt. Nếu năng lực trị liệu của nàng đạt mức cao, tác dụng của nó đối với địch nhân sẽ chỉ có hiệu quả khoảng 6% đến 8%. Đây là một năng lực trị liệu mạnh, có phạm vi rộng và khả năng khống chế cao. Chúng ta đã thất bại, nhưng không thể cứ như vậy mà bỏ cuộc. Một nam nhân, thân thể bị chém đứt nửa phần dưới, gào lên trong cơn tức giận. Cơn giận của hắn có lý do. Trước khi cuộc chiến bắt đầu vào đêm này, giáo đoàn đã liên tục đàm phán với Thánh Quang nhạc viên về việc hợp tác. Nhưng đến giờ, mọi chuyện đã thay đổi. Họ đã không còn nhắc đến việc hợp tác nữa, bởi giáo đoàn đã tìm được một đồng minh mạnh mẽ hơn. Tử vong nhạc viên cộng thêm sức mạnh của thời không chi lực ngưng kết thể, khiến họ không thể chia ba phương được. Chiến đấu đêm nay, giáo đoàn đặc biệt tàn nhẫn, không chỉ ngăn chặn đường lui, mà trước khi chiến đấu, bọn họ còn xưng láo liên hợp, tuyên bố sẽ liên thủ đối phó với tử vong nhạc viên. Chúng ta không liên hợp với thiên khải nhạc viên, bọn chúng yếu, chúng ta sẽ kết minh cùng luân hồi nhạc viên. Lời nói của Imomi khiến tất cả những người xung quanh nào đều sững sờ. Imomi, người, xác định sao, đây chính là đám người điên, lại còn có lão âm tất, xác định, Imomi trả lời với giọng điệu rất bình tĩnh, cùng một đám người điên hợp tác thật sự rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, leng keng, tiếng va chạm kim loại từ đằng xa truyền đến, một tên tiểu bản tử xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, dừng lại, tiếng quát vừa dứt, bước chân của tiểu bản tử từ xa bỗng dừng lại, trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười, tựa hồ là suy tư một lát rồi mới dừng bước lại. Luân hồi nhạc viên khế ước giả, Imomi nhào mắt lại. Sau khi bọn họ vừa tan tác, luân hồi nhạc viên liền tìm tới. Điều này chắc chắn không phải là trùng hợp, người là đến mời chúng ta kết minh đấy. À ha, theo bản tử vẫn như cũ, mặt mày cười như không cười, hắn bước đến, không ai công kích hắn. Khi hắn đến gần phi thuyền, cách đó mười mấy mét, hắn nhét một tay vào trong miệng, móc một lúc sau, lấy ra một cái máy truyền tin dính đầy nước miếng. Đối với tiểu bàn tử mà nói, thân thể này chỉ là vật chứa, hắn căn bản không quan tâm, lại cạch một tiếng. Máy truyền tin bị ném đến trước chân Imomi, bấm, nó, tiểu bàn tử hai tay cắm vào túi áo, quay người bước đi về phía xa. Trên người, các món trang sức kim loại leng keng phát ra âm thanh, vang vọng trong không gian, thánh qua nhạc viên, và mọi người vĩnh viễn sẽ không biết rằng, cách nàng không bị diệt đoàn, chính là nhờ vào việc tối qua, luân hồi nhạc viên đã tập kích đại bản doanh của tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên. Nếu hai phương này không rút lui, luân hồi nhạc viên sẽ trực tiếp xông vào đại bản doanh của bọn chúng. Đại bản doanh cực kỳ quan trọng. Một khi khu vực chứa hạch tâm trang bị phá hủy, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 48 tiếng sau, chiếc phi thuyền kia sẽ trở thành đại bản doanh của phe địch. Tử vong nhạc viên và thánh vực nhạc viên liên minh, họ muốn tiêu diệt tận gốc vì lo sợ rằng hai phe này sẽ hợp sức. Và sau đó, thánh quang nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên sẽ cũng liên kết lại với nhau. Về phần thánh quang nhạc viên và luân hồi nhạc viên hợp tác, giáo đoàn bên kia không hề tin tưởng. Lý do là vì luân hồi nhạc viên quá nổi tiếng với danh tiếng xấu, lại có quá nhiều lão ẩm tất, thánh quang nhạc viên không muốn bị lợi dụng rồi sau đó bị diệt vong. Vì vậy, họ sẽ không hợp tác với luân hồi nhạc viên. Còn về thiên khải nhạc viên và luân hồi nhạc viên liên minh, đó là chuyện không thể xảy ra. Thiên khải nhạc viên đã bị đánh bại không biết bao nhiêu lần. Họ thà bị diệt vong còn hơn liên minh với luân hồi nhạc viên. Giờ đây, sau khi bị đánh đến tàn phế, lòng tràn đầy lửa giận, đám muội tử thánh quang nhạc viên chuẩn bị liên kết với luân hồi nhạc viên để báo thù. Các nàng có thể không thắng, nhưng không thể để cho cái giáo đoàn miệng đầy nhân nghĩa, đạo đức, tự xưng thần linh cao nhất kia giành chiến thắng. Sự thật chứng minh rằng đừng bao giờ chọc giận những người trị liệu hệ, khi các nàng không còn quan tâm đến việc quân mình được trị liệu và bóc giá sao, lúc đó các nàng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong luân hồi nhạc viên, vũ em rất hiếm thấy, đặc biệt là trong chiến tranh thế giới. Nếu như gặp được một vũ em, đó là vật trang sức vô cùng quý giá, sẽ bị đám người điên giành giật. Các vũ em trong luân hồi nhạc viên cũng vui lòng như thế. Các nàng đã sớm quen thuộc với việc ở chung với đám người điên, biết cách bảo vệ chính mình trong luân hồi nhạc viên. Những vũ em trị liệu nhiều, nhưng lại ít khi đi phụ trợ cho người khác. Các nàng có sức chiến đấu rất mạnh. Vậy tại sao lại phải đi giúp người khác? Theo lời của chính các nàng, lão nương thương tổn cường độ cao hơn ngươi, dựa vào đâu mà phải đi giữa ngươi? Ngươi có lẽ là chưa tỉnh ngủ đâu. Và giờ đây, luân hồi nhạc viên có cơ hội liên kết một nhóm vũ em, không phải là chiến đấu sữa, mà là những vũ em chuyên am hiểu buff và trị liệu chính thống. Imomi nhìn vào máy truyền tin trên mặt đất. Nàng không phải vì quá thích sạch sẽ, mà là sợ trên đó có nước miếng có độc. Những loại thủ đoạn như vậy, khế ước giả của luân hồi nhạc viên có thể làm được. TT chưa kịp để Imomi ấn nút, trong máy bộ đàm đã truyền đến tạp âm, đèn đỏ trên đó chuyển sang đèn xanh, báo hiệu đã nối được kết nối, máy truyền tin không có vấn đề. Thủ đoạn thấp như vậy, ta sẽ không dùng đâu, thanh âm của viện trưởng từ trong máy bộ đàm truyền đến. Nghe thấy vậy, Imomi lùi lại hai bước, rời xa máy truyền tin. Chúng ta đã mất đi tư cách tiếp tục tranh đoạt thời không tinh thạch. Nếu như hợp tác, ngươi có điều kiện gì? Điều kiện? Hợp tác có thể có điều kiện gì? Cướp được thời không chi lực ngưng kết thẻ, chia đều chiến lợi phẩm. Chúng ta luân hồi nhạc viên luôn luôn chủ trương hài hòa, hữu hảo. Đương nhiên, đối với địch nhân mà nói, thủ đoạn có thể hơi cực đoan một chút. Viện trưởng nói với ngữ khí rất tự nhiên, triển khai lời nói dối một cách trơn tru. Đừng đùa nữa, điểm này không vui chút nào. Imomi sắc mặt có chút khó coi, nàng trầm tư một lát rồi lên tiếng. Nếu như đoạt được hơn 7 viên thời không kết tinh, chúng ta chỉ cần một viên. Tuy rằng, không hoàn thành nhiệm vụ chiến tranh, nhưng ít ra, có thể giảm nhẹ trừng phạt. Còn chiến lợi phẩm khác, chúng ta không quan tâm, chia đều là tốt rồi. Ngươi, thật sự nghĩ như vậy mà muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta sao? Viện trưởng trầm mặc một lát, rồi trong máy bộ đàm vang lên một tiếng cười trầm thấp. Vậy thì theo như đề nghị của ngươi, chúng ta hợp tác. Viện trưởng nói xong câu đó, máy truyền tin lập tức bị cắt đứt. Những câu nói sau cùng của hắn chứa đựng một thông điệp ngầm, mang theo số lượng cực lớn, toàn bộ quá trình giao thiệp. Viện trưởng không hề, giống như Imomi dự đoán, tỏ ra hùng hổ, dọa nạt người khác. Ngữ khí của viện trưởng nghe có vẻ tùy ý, song phương hợp tác như thế nào cũng được. Điều kiện mà Imomi đưa ra hoàn toàn do nàng tự định đoạt. Nhưng sự thật có phải như vậy? Không, đương nhiên là không. Mặc dù viện trưởng tỏ ra thái độ lơ là, kỳ thực hắn đang thử dò xét Imomi, muốn xem nàng có hiểu rõ tình hình hiện tại hay không. Nếu như Imomi là người thông minh, thì việc hợp tác sẽ không thành vấn đề. Nhưng nếu nàng quá kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, lại khăng khăng yêu cầu những điều có lợi cho phe mình, thì điều đợi nàng chính là dần dần bị loại bỏ, cuối cùng sẽ bị vận mệnh đào thải. Imomi là người thông minh, nàng nhận ra đây là cơ hội để một bước thăng tiến. Hiện tại, tình thế của phe nàng rất nguy cấp, gần như đã đến mức bị loại. Nếu như dưới tình huống này, nàng có thể hợp tác với luân hồi nhạc viên, tìm được một lối thoát, ít nhất sẽ giúp nàng bảo vệ được tính mạng, và lấy được một chút thời không chi lực ngưng kết thể để miễn trừ sự trừng phạt. Điều này sẽ giúp nàng trong số hơn trăm người của phe mình dựng lên uy tín. Khi tử vong nhạc viên và giáo đoàn về công, những khí ước giả có thể sống sót từ thánh quang nhạc viên chắc chắn là những tinh anh cấp 6. Nếu như nàng có thể lôi kéo những khí ước giả này tạo thành một đội mạo hiểm đoàn nhỏ, vậy thì cho dù có tấn thăng lên cấp 7, đoàn thể này cũng sẽ mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng. Imomi đã từng ở nhiều đoàn đội lớn, nàng tổng kết lại kinh nghiệm rằng đoàn thể lớn rất khó quản lý. Mỗi người đều có tâm tư riêng, trong thế giới tranh đoạt chiến, sức mạnh là điều quan trọng, nhưng tài nguyên phân phối lại là vấn đề lớn. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, Imomi đã quyết định xây dựng một tiểu đoàn đội chỉ khoảng 5 người, đi theo con đường tinh anh. Đáng tiếc, đồng đội không dễ tìm như vậy, nàng đã từng thử. Nhưng tất cả đều đã chết. Hiện tại, cơ hội đã đến. Trong số 108 người, nàng chọn ra 4 đồng đội. Điều này không quá khó. Hơn nữa thực lực của họ cũng có thể đảm bảo. Để hoàn thành kế hoạch chiêu mộ đồng đội, Imomi cần phải làm một việc. Đó là dẫn đầu những người này vượt qua các cửa ải khó khăn, xây dựng được uy tín lãnh đạo và sức hút nhân cách, chứ không phải chỉ là lãnh đạo tạm thời. Trước tiên, không nói đến ý tưởng của Imomi. Lúc này, tại đại bản doanh của luân hồi, nhạc viên, đàm phán đã xong. Tình huống thuận lợi hơn so với dự đoán. Giờ thì có thể bắt đầu rồi. Viện trưởng đặt máy truyền tin xuống. Ánh mắt chuyển hướng về Tô Hiểu. Khả năng sẽ xuất hiện cấp 7. Ta sẽ đối phó. Viện trưởng nói, xác định không có vấn đề chứ. Cấp 7 và cấp 6 chênh lệch rất lớn. Ta từng giao đấu với một khế ước giả cấp 7 trong một thế giới khác. Nữ nhân kia đã phá hủy toàn bộ kế hoạch ta đã bố trí. Nếu không phải, ta rút lui kịp lúc. Có lẽ, ta đã chết ở đó rồi. Viện trưởng có chút cảm khái. Hắn nhớ lại lần thất bại trước. Nguyên nhân là do võ lực tuyệt đối của địch nhân. Nguyên sinh thế giới khi ấy mở ra toàn bộ. Các loại yêu ma quái vật đều có thể gặp được. Lần đó, viện trưởng không chỉ lấy thân phận cấp 6 khí ước giả để đối đầu với thiên khải nhạc viên cấp 7 khí ước giả, mà trong thế giới ấy còn có cả siêu thoát, nguyên sinh thế giới, vẫn diệt tinh người. Viện trưởng cũng biết lý do hắn bị truyền tống đến nguyên sinh thế giới, mang đặc tính mở toàn bộ là có chút trừng phạt. Hắn khi còn là cấp 5, đã đem hết thảy khí ước giả của phe mình hố chết. Nếu không phải hắn giành được chiến thắng trong lần thế giới tranh đoạt, dù không đạt cấp 6, hắn cũng sẽ bị ném vào nguyên sinh thế giới, mang đặc tính toàn bộ mở ra. Trên lý thuyết mà nói, chuyện này không có gì dài. Trên lý thuyết, viện trưởng nghẹn lời. Trong cảm nhận của hắn, tôi hiểu giống như một quái vật cấp, mạnh mẽ đến mức vượt qua cả hiểu biết của hắn về cấp 6, thậm chí viện trưởng hoài nghi. Nếu có địa hình phù hợp, quái vật này có thể đơn đấu với hơn 100 khế ước giả cấp 6. Về phần thiên khải bên kia, tạm thời không cần can thiệp, ngươi hẳn đã hiểu ý của ta. Một mai kim tệ lấp lánh xoay tròn, trong tay Tô Hiểu, phát ra tiếng leng keng, kim tệ rơi xuống đầu ngón tay hắn, lăn trên mặt bàn, rồi dừng lại trước mặt viện trưởng, đứng thẳng ngay ngắn. Đương nhiên, Tô Hiểu lên tiếng, Byakuya, ngươi quá lo lắng, ta sẽ không lợi dụng người một nhà. Viện trưởng vừa nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, đôi mắt hắn đỏ rực, nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lúc sau, hắn lại tiếp tục, sẽ chết. Nhất định sẽ chết, chúng ta gần như cùng lúc khai chiến với ba phương, cuối cùng người chết là điều không thể tránh khỏi. Đây là chuyện không có cách nào thay đổi được. Viện trưởng như thừa nhận một sự thật đau đớn, nhưng lại không nói ra hết. Hắn không trực tiếp thừa nhận rằng mình sẽ phải hy sinh một phần lực lượng của phe mình, đồng thời phải đối phó với rất nhiều khế ước giả. Dù sao, nếu làm xong những chuyện này, viện trưởng sẽ là người đầu tiên rút lui, tránh bị những kẻ bất mãn, những người điên cuồng kia làm thịt. Chỉ cần có góa phụ Tây ở đó, kế hoạch tiếp theo sẽ không gặp vấn đề gì. Đối phó với tử vong và thánh vực liên minh sau đó sẽ tạm dừng, để bảo toàn chiến lực, tránh tổn thất không đáng có. Ý của ngươi là gì? Tôi hiểu hỏi, khu vực rời xuống phát hiện rất nhiều thi thể của dân bản địa, bọn họ cũng cần thời không chi lực ngưng kết thể. Dựa vào thời gian tử vong của những thi thể này, có thể phán đoán rằng, khi chúng ta mới đến thế giới này 5 ngày trước, bọn họ đã có mặt ở khu vực này và thu thập được ít nhất hơn 12 viên thời không chi lực ngưng kết thể. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, mùi thuốc lá và vị cay nồng lan tỏa trong miệng, khiến hắn cảm thấy thư thái. Hắn tựa người vào ghế, thả lỏng cơ thể, dựa trên phán đoán của mình. Dân bản địa kia hẳn đang đợi đến khi lực lượng của phe mình bị giảm bớt đến mức nhất định rồi mới xông lên. Trên hải của thế giới này, không có bất kỳ nhạc viên lạc ấn nào, cộng thêm sự chứng giám của hư không suy thụ, nên nơi này không phải chịu sự can thiệp quá mạnh mẽ. Nói cách khác, dân bản địa của thế giới này thực ra là một loại địch nhân ẩn nấp trong bóng tối, số lượng của chúng rất đông, lại chiếm giữ địa lợi tuyệt đối. Vì bọn chúng đã sinh sống ở thế giới này từ lâu. Điều kỳ quái hơn nữa là, Ba Ha trước đây phát hiện mấy thi thể thú nhân. Rõ ràng, chúng đã bị lẫn vào trong thi thể của dị chủng. Điều này biểu thị rằng, hai bên đang hợp tác để thu thập thời không chi lực ngưng kết thể. Thú nhân đã bị đánh cho khiếp sợ. Và sau khi chứng kiến một khả năng nào đó trong tương lai, bọn chúng đã khuất phục. Tuy nhiên, nhân loại và á thú nhân của thế giới này hẳn vẫn giữ vững lý niệm, đối với dị chủng vẫn đầy căm hận, và tiếp tục phản kháng. Dị chủng không phải là đã hòa giải với thú nhân rồi sao? Viện trưởng cũng thông qua đường tình báo của mình biết được, khu vực rơi xuống có thi thể thú nhân và dị chủng, nhưng hắn không biết rằng những thi thể đó đã bị Ba Ha đốt hủy, thú nhân đã khuất phục. Vậy cũng không ổn. Viện trưởng cầm lấy đồng kim tệ trên bàn, trầm ngâm một lát, rồi Phật đầu nói, trước tiên, hãy dọn sạch tử vong và thánh vực liên minh đi, chờ ta 2 ngày thời gian. Nếu trong 2 ngày ta không làm được, ngươi cứ chém xuống đầu lâu của ta. Tại sao ta phải chém xuống đầu lâu của ngươi? Bởi vì ngươi là người của thân sĩ đồng minh, hay vì ngươi đã từng là kẻ làm trái quy tắc? Hay vì ngươi cùng dâu, tiên sinh đến từ cùng một bệnh viện tâm thần? Tôi hiểu trên mặt, hiện lên một nụ cười hiền lành. Sau khi nói xong những lời này, hắn đứng dậy và rời đi. Quả nhiên, giống như Jay đã nói, quái vật thật sự có tồn tại. Viện trưởng nhìn vào kim tệ trong tay. Trên kim tệ có một đồ án Ouroboros, rắn ngậm đuôi. Đồ án này đại diện cho một bệnh viện tâm thần nào đó, đồng thời cũng đại diện cho thần sĩ đồng minh. Jay tiên sinh, viện trưởng, bác sĩ Điền đều đến từ một bệnh viện tâm thần, và đều là thành viên của thân sĩ đồng minh. Jay tiên sinh trước đây từng hoạt động độc lập một thời gian, kết quả suýt nữa bị Tô Hiểu làm thịt. Viên thời không kết tinh thứ hai đã rơi vào tay thánh vực nhạc viên, nguyên nhân là vì trong trận chiến tối qua, giáo đoàn bị đánh rất thảm, khiến Thánh Quang Nhạc Viên tức giận vô cùng. Sau khi bị giáo đoàn phản bội, dù cho Thánh Quang Nhạc Viên đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng các nàng vẫn quyết định giết hại những người của giáo đoàn. Mối quan hệ giữa giáo đoàn và Tử Vong Nhạc Viên Phương là điều ngoại nhân không thể biết rõ. Tuy nhiên, vào sáng nay, hai bên gặp mặt, các khí ước giả tách ra và trở về đại bản doanh của mình. Mỗi bên đều cảm thấy không thoải mái. Có thể nói, trong năm phương tham chiến, giáo đoàn là bên duy nhất có lợi cho đến giờ, bởi họ giỏi mưu mẹo và âm thầm đâm sau lưng. Bọn họ suýt nữa đã một đao kết liễu Thánh Quang Nhạc Viên. Ngày thứ hai của cuộc chiến tranh đoạt, vào sáng sớm, sương mù vẫn bao phủ những ngọn cỏ xanh non, không khí lạnh và trong lành. Một hơi thở sâu mang lại cảm giác sảng khoái cho tinh thần. Một con quả xám trắng bay lượn trên đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên. Sau một hồi xoay quanh, con quạ lao xuống đất. Trước khi chạm mặt đất, thân hình con quạ nhanh chóng biến đổi, lông vũ bắt đầu rơi rụng và nó dần biến thành hình người. Mái tóc dài của nàng có sự pha trộn giữa xám và đen, và nàng khoác trên mình một chiếc áo choàng bằng lông chim. Các vị Luân Hồi Nhạc Viên, ta xin long trọng giới thiệu, ta là người chăn cừu đại nhân Bồi Bàn. Người chăn cừu đại nhân là đại biểu ý chí của giáo đoàn. Ta đến đây lần này hoàn toàn không có ác ý. Quả nữ một tay đặt trước ngực, khom người thi lễ, đối diện với đám người điên cuồng. Mặt nàng không hề biến sắc, bởi vì nàng hầu hạ là thay thần hành sự. Nàng là người quản lý trên cõi đời. Người chăn cừu, người chăn cừu, chưa từng nghe qua, ta chỉ biết chó chăn cừu, có gì đâu, mau thả đi, không cần dài dòng. Đại bản doanh phụ cận, mười mấy người nhiệt tình chào mời quả nữ, rồi lại tiếp tục công việc của riêng mình. Quả nữ hít một hơi thật sâu, nói, ta đại biểu cho người chăn cừu đại nhân, vì vậy, xin cho ta được gặp lãnh tụ quý phương, để đàm phán. Quả nữ vẫn giữ thái độ nhỏ nhã lễ độ, tựa hồ không lo lắng điều gì nguy hiểm. Nàng tin tưởng mình sẽ an toàn rời đi. Xung quanh, mọi thứ yên tĩnh, không ai tiếp tục chú ý tới nàng. Những kẻ này, thật là vô lý. Quả nữ rốt cuộc, không nhịn được nữa, cảm thấy mình bị bỏ qua. Tiểu Bích, người, không phải muốn đàm phán với lãnh tụ của chúng ta sao? Tự mình đi mà tìm. Một tên ngự tỷ mở miệng, trong khi tên kia, một nam nhân có khí chất văn nghệ, đang đứng gần đó vẽ tranh cho nàng. Hai người nhìn nhau, hừ, quả nữ rên nhẹ một tiếng, rồi cất bước đi về phía cabin đuôi phi thuyền. Chính nàng là người đã giao thiệp khi giáo đoàn liên minh với Tử Vong Nhạc Viên Phương. Ba, tiếng như bong bóng nổ vỡ, quả nữ siết chặt tay, nghiền nát như bọt xà phòng, vết máu văng ra, nhỏ giọt từng chút một. Dã thú thô lỗ, quả nữ lạnh lùng nhìn quanh. Nàng hiện tại đã ở hình thái hóa thân, nếu thân thể này bị tiêu diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến nàng. Một mùi thơm nhàn nhạt bay đến. Mùi hương này khiến người ta có cảm giác mê say. Một nam nhân, toàn thân quấn đầy băng vải, nhiều sáp ướp, bước ra từ trong cabin đuổi. Hắn đang nghe răng cười, miệng đầy răng vàng, khiến hắn toát ra một cảm giác khiến người ta không khỏi rùng mình. Quạ nhỏ, ngươi thuộc về ta, hãy tạm biệt chủ nhân. Vào người chân cừu của ngươi đi. Một tiếng cười điên cuồng và quái dị vang lên. Nam nhân này là thành viên của tiểu đội tự sát. Vì năng lực của hắn, người ta gọi hắn là ta hoạt chủng. Ý nghĩ của ngươi cũng giống như tướng mạo của ngươi. Xấu xí. Quả nữ biến thành những mảnh lông chim, nửa thân hình nàng hóa thành lông vũ, và huyết sắc bọt khí bao phủ nàng. Cùng lúc đó, tại thánh vực Nhạc Viên, cách đó vài chục km, trong đại bản doanh, quả nữ bản thể đột nhiên mở to đôi mắt. Người chăn cừu đại nhân, cứu ta, quả nữ còn chưa nói hết lời. Huyết sắc bọt khí đã bao trùm toàn thân nàng. Một đôi mắt vàng kim mở ra trong gian phòng tối tăm. Hy sinh của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ, giọng nói lạnh lùng vang lên, và đôi mắt vàng kim khép lại. Ta đã giúp ngươi làm bao nhiêu việc trái với thần. Ngươi không thể vứt bỏ ta, ngươi không thể. Quả nữ không còn giữ được sự bình tĩnh như trước. Lúc này, nàng mới nhận ra mình đã trở thành một vật hy sinh, thăm dò thái độ của Luân Hồi Nhạc Viên đối với những vật hy sinh. Tất cả mọi thứ đều trở về hư vô, chỉ còn lại sự tồn tại vĩnh hằng, chúa tể của tất cả. Trong bóng tối, người ấy vẫn lạnh lùng như cũ, hắn là người chăn cừu, là thần quan, đứng đầu giáo đoàn. và lần này là lãnh tụ của thánh vực Nhạc Viên Phương. Tại đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên, Tà Hỏa Chủ nhìn chằm chằm vào bọt khí trong tay, vẻ mặt không vui. Chết rồi, quả nhỏ của ta chết rồi. Tà Hỏa Chủ thân thể run rẩy, và khi nhìn thấy cảnh tượng này, đám khế ước giả xung quanh liền bước ra. Tà Hỏa Chủ bắt đầu nổi điên, quả nữ tặng đầu người nhìn như không có lý do, kỳ thực đây là một cái bẫy. Giáo đoàn đã nhận ra tình thế tại khu rơi xuống. Họ biết rằng dân bản địa của thế giới này sẽ sớm tấn công. Dựa vào tình hình đó, giáo đoàn muốn dùng lý do này để hợp tác với Luân Hồi Nhạc Viên, liên kết lại và tiêu diệt Tử Vong Nhạc Viên, cũng như đánh bại Thánh Quang Nhạc Viên vốn đã bị tổn hại. Ý tưởng đó thật đẹp, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Quạ nhỏ còn chưa kịp gặp viện trưởng, đã bị Tà Hỏa Trùng giết chết. Những tiếng nổ vang vọng từ ngoài phi thuyền. Tà Hỏa Trùng bắt đầu nổi giận. Tô Hiểu ngồi trên khung kim loại của phi thuyền, cao hơn mấy chục mét, còn Bố Bố Uông thì nhảy dây bên cạnh. Tô Hiểu đã chứng kiến hết thảy những gì xảy ra. Giáo đoàn thật sự là nghiện, hành động đâm sau lưng, sau khi lén đâm Thánh Quang Nhạc Viên. Bọn họ tiếp tục liên kết với Luân Hồi Nhạc Viên để đâm sau lưng chính đồng minh của mình, Tử Vong Nhạc Viên. Mặc dù hành động này có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế lại rất hợp với phong cách của giáo đoàn. Những thần côn này, ngay cả việc thay đổi tín ngưỡng thần linh của mình, họ cũng có thể làm, huống hồ là phản bội đồng minh. Tối qua đã chia phần, để giáo đoàn và Tử Vong Nhạc Viên tạo ra khoảng cách. Không biết nguyên nhân gì mà Tử Vong Nhạc Viên lại lựa chọn chịu thiệt một cách mạnh mẽ. Còn về quan hệ minh hữu, đi mất đi quan hệ đó cũng chẳng sao. Tử Vong Nhạc Viên rõ ràng không tìm ra được cách để giải quyết tình hình hỗn chiến giữa năm phương, hợp tác, minh hữu, chia sẻ lợi ích, tất cả đều là giả dối. Hôm nay, ta đánh người, ngày mai ngươi lại đánh ta. Đó mới là thái độ bình thường, phía giáo đoàn cũng hiểu rõ điều này. Hơn nữa đừng quên, lão âm Tất Sphinx cũng là người từ thánh vực Nhạc Viên, bên đó cũng có những lão âm Tất, người chân cừu. Có hơn 5 phần xác suất có thể nhận ra, Luân Hồi Nhạc Viên muốn đối phó Tử Vong Nhạc Viên, chính vì vậy mà tối qua giáo đoàn mới tham lam như vậy, gần như muốn sử dụng phương thức trở mặt để đoạt lấy yên thời, không suy lực ngưng kết thể. Sáng nay, họ lập tức muốn hợp tác với Luân Hồi Nhạc Viên, tiếc là đám người điên của Luân Hồi Nhạc Viên không vừa mắt bọn họ, và cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội đâm sau lưng. Đừng nhìn Thánh Quang Nhạc Viên hận giáo đoàn như vậy, một khi lợi ích của cả hai bên đều có thể đạt được, hai phương sẽ lập tức nắm tay hòa giải. Cơn phẫn nộ quả thật xuất phát từ nội tâm, nhưng cũng chỉ là để cho ngoại nhân thấy mà thôi, khiến các phương khác nghĩ rằng hiện tại Thánh Quang Nhạc Viên chỉ muốn đối phó giáo đoàn, chẳng cần quan tâm liệu có hoàn thành nhiệm vụ hay không, mà chỉ là dùng thái độ này để lùi lại đến vạch an toàn. Sau một ngày quan sát, Tô Hiểu cơ bản đã đoán ra phong cách chiến đấu của bốn phương còn lại, cùng với tình huống hiện tại. Giáo đoàn, chuyên gia đâm sau lưng, chiến lược mạnh mẽ, sau khi giao chiến, họ không sợ chết, cực kỳ hung hãn. Đây là kẻ thù lớn nhất của phe mình, Tử Vong Nhạc Viên phương, chiến lược không thể xem thường, nhưng lần này không có lãnh tụ xuất hiện. Nếu như Song Tử Tinh không chết, Tử Vong Nhạc Viên sẽ là đối thủ khó đối phó hơn cả giáo đoàn. Thiên Hải Nhạc Viên phương vẫn như cũ, bọn họ đã đi đào quạng rồi. Thánh Quang Nhạc Viên phương đã bị tàn phá, hiện tại đang trốn ở đại bản doanh để tĩnh dưỡng, dựa vào kinh nghiệm của Tô Hiểu. Có lẽ đối phó đầu tiên vẫn là Tử Vong Nhạc Viên, bởi vì phương này không có lãnh tụ, tuy mạnh mẽ nhưng một khi chúng bị choáng váng đầu óc, sẽ vô cùng phiền phức. Giáo đoàn cũng khó đối phó, nhưng ít nhất bọn chúng sẽ không dễ dàng bị choáng váng. Đang khi Tô Hiểu suy tư, một ánh sáng chói lòa từ trên cao rơi xuống, phiên thứ ba của thời không chi lực ngưng kết thể đã đến. Đến lúc hướng Tử Vong Nhạc Viên khai chiến rồi, khoảng cách từ đại bản doanh của Luân Hồi Nhạc Viên đến đây chỉ có 30 mấy cây số. Một đạo bạch quang rơi xuống, đùng, mặt đất chấn động. Bùn đất văng tứ tung, một viên tinh thể trong suốt rơi xuống đất. Thời không chi lực loạn lưu lan tỏa khắp xung quanh. Trong phi thuyền của Tử Vong Nhạc Viên, Từng tên khế ước giả vội vã, bước ra từ cabin đuôi, nhanh lên, thời không tinh thạch đã rơi xuống đất. Trong cabin chính, một bác sĩ điên, đang vội vã dò xét ngược mình, ấn một cái nút, hắn ẩn nấp lâu như vậy. Chính là để đến thời khắc này, mọi thứ không có phát nổ, cũng không có sinh vật cường đại nào xuất hiện. Bác sĩ điên và những khế ước giả khác cùng nhau lao ra khỏi phi thuyền. Sau trận hỗn chiến tối qua, tử vong nhạc viên còn lại 295 tên khế ước giả, những người có thực lực yếu đã bị loại bỏ. Để tranh đoạt thời không chi lực ngưng kết thể lần này, tử vong nhạc viên đương nhiên không thể dốc toàn lực, bọn họ để lại 40 người giữ đại bản doanh, còn 255 người đi tham gia cướp đoạt thời không chi lực ngưng kết thể. Tuy nhiên, lần này tử vong nhạc viên không vội vã lao vào, họ muốn để luân hồi nhạc viên và giáo đoàn chiến đấu với nhau trước, bọn họ chỉ xuất hiện vào lúc muộn nhất. Còn về phía thánh quang nhạc viên, họ cảm thấy đã nhận được thông tin qua kênh truyền